Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, tiểu tiên nữ. Ân Vân Phù trong lúc nhất thời đáy lòng nói không nên lời tư vị, lại cấp tốc đè xuống, đối với cái này ngươi có thể có ý định gì? Lấy nhân đạo bổ thiên đạo, thế nào bổ? Cửu tinh vấn thiên trận. Song phương nói chuyện đều rất ngắn gọn, nghe vào người xem trong lỗ tai tựa như là hai người đang đánh cái gì bí hiểm giống như. Hoàn toàn nghe không hiểu, đây là cái gì cao cấp mật mã đi. Ân Ân Phù lại hiểu, cửu tinh vấn thiên trận, đạo đức kim quang, nó chính là nhân chi nói. Lấy nhân đạo bổ thiên đạo, đại tế thiên hạ, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu là như vậy, nàng liền muốn cống hiến ra thể nội đạo đức kim quang. Có thể nàng hoàn toàn là dựa vào đạo đức kim quang mới có thể sống sót. Nếu như đem đạo đức kim quang giao ra, nàng còn có thể sống sao? Coi như có thể sống, một khi không có đạo đức kim quang, nàng lại không còn là hạn bạt, sợ là trực tiếp thành phế nhân một cái. Có thể hay không tiếp tục tu luyện liền là một đại vấn đề. Như thường là người là dao thớt, ta là thịt cá, vẫn là một cái chết. Mà bây giờ đạo đức kim quang đã dung nhập nàng cốt nhục, không thể chia cắt. Đã đạo đức kim quang cùng nàng không thể chia cắt, như vậy dâng ra đạo đức kim quang cũng liền mang ý nghĩa nàng cũng nhất định phải bị dâng ra đi. Dù sao, coi như nàng muốn bóc ra đạo đức kim quang liền có thể bị bóc ra sao? Nàng hiện tại cũng còn không có đem vật này hoàn toàn hiểu rõ đâu. Đây là hiến tế, nói trắng ra là liền là chịu chết. Trương Bình Quân không có nói rõ đến cùng như thế nào đem đạo đức kim quang dâng ra đi. Kia cũng chỉ có một thô bạo biện pháp, nàng đem chính mình đưa đi lỗ đen. Càng là nghĩ được rõ ràng, sắc mặt nàng càng là khó coi. Đổi, thuộc về Trương Bình Quân đoàn kia quỷ hỏa khó khăn phun ra một chữ. Ân Ân Phù khẽ giật mình. Cái gì? Đổi, ta cùng ngươi, quỷ hỏa toát ra, như là Trương Bình Quân đang nói chuyện dáng vẻ. Ân Ân Phù ngây ngẩn cả người. Đổi, đổi cái gì? Trương Bình Quân thanh âm càng phát ra yếu ớt. Bí thuật, trên người ngươi, có ấn ký của ta, có thể, đổi, đạo, đức, kim quang. Ân Vân Phù có chút minh bạch, Trương Bình Quân có ý tứ là Trương Bình Quân biết một cái phương pháp có thể đem trên người nàng. Đạo đức kim quang bóc xuống thả đi trên người hắn, nhưng vì cái gì muốn đổi? Nói rõ đạo đức kim quang tồn tại nhất định phải y tồn tại mỗi cá nhân trên người. Cho nên hiến tế bắt buộc phải làm. Chỉ là Trương Bình Quân muốn cùng với nàng đổi một cái. Hắn đi làm cái này hiến tế người. Nàng cùng Trương Bình Quân không phải lần đầu tiên trao đổi. Đổi thật còn muốn cùng cái này cái nam nhân đổi sao? Nếu như nàng thật quyết định cùng hắn đổi, nàng có lẽ không sao. Trương Bình Quân đâu? Hắn sẽ không chết sao? Hiến tế có thể có mấy phần sinh cơ, coi như còn có một điểm có thể sống sót sinh cơ. Lấy hắn tình huống hiện tại, còn có thể chịu nổi một điểm dày vò. Cho nên nếu quả như thật đổi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng này đó phần lớn vẫn chỉ là suy đoán của nàng. Ân Ân Phù không xác định, lại có chút xác định. Nàng không xác định là, nàng đến bây giờ còn không rõ Trương Bình Quân tại sao phải vẽ vời thêm chuyện. Chết là hắn hay là nàng? Khác nhau ở chỗ nào? Là nàng không phải càng tốt sao? Nàng đích xác nhất định có một ít không hiểu thấu, đến từ một loại trong minh minh trực giác. Trực giác chính mình suy đoán là chính xác. Đổi, Trương Bình Quân giọng nói rõ ràng so trước đó sốt ruột rất nhiều. Có thể Trương Bình Quân càng như vậy, Ân Ân Phù cũng càng là tuyệt cường cùng cường ngạnh. Nàng song tay thật chặt nắm chặt, quả thực là không có lên tiếng. Hai người mấy câu trong lúc đó, thế giới này đã là thiên địa biến sắc. trời đất sụp đổ, Tráng Lệ toàn chân giáo chính điện cũng biến thành lung lay sắp đổ. Mắt thấy lập tức liền muốn sụp đổ, Ân Vân Phù đứng tại chỗ cũ, cắn răng, nàng chợt xoay người, lại không quản sau lưng Trương Bình Quân la lên cái gì. Hướng phía chân trời kia cái đại lỗ thủng bay đi, tốc độ quá nhanh, ống kính căn bản bắt giữ không đến. Khán giả nhìn xem nàng đi phương hướng, cũng biết đại khái nàng muốn đi đâu, chỉ là trong lúc nhất thời không biết nàng muốn làm gì. Ân Vân Phù xuyên qua toàn chân giáo hộ sơn đại trận, bay đến giữa không trung thời điểm, toàn chân giáo phía trên mấy chục đỡ máy bay không người lái có hơn phân nửa ống kính đã nhắm ngay. Nàng, chỉ là động tác trì trệ đến kịch liệt, quân đội dứt khoát đem máy bay không người lái hình tượng phóng ra. Hiện tại bọn hắn tuy là còn không hề từ bỏ, lại cũng phần lớn tâm lý nắm chắc, đã có thật nhiều đứng đầu nhà vật lý học, nhà thiên văn học, nhà địa chất học, nhà vật lý học các loại đối với lần này thiên tượng dị biến làm ra cơ sở phán đoán. Cái gì đạn pháo vũ khí hạt nhân tại cái lỗ đen này trước mặt căn bản bất lực. Vũ khí nóng đã vô dụng, trong tay bọn họ cũng không có chuyên môn kỹ thuật, thậm chí không có cơ sở lý luận đến ứng đối. Chuyện như vậy, đối với lần này tai họa, bọn hắn sợ là làm không lên khí lực gì. Bọn hắn sinh tồn đại bộ phận hy vọng vẫn là thả trên người Ân Vân Phù. Hiện tại cũng liền xem Ân Vân Phù chuẩn bị ứng đối như thế nào. Nếu như bọn hắn có thể tiếp ứng một cái Ân Vân Phù cũng là tốt. Bọn hắn còn không biết Ân Vân Phù là đi hiến tế. Ân, đi chịu chết, bọn hắn còn tưởng rằng Ân Vân Phù cùng Trương Bình Quân nghĩ đến biện pháp. Liều mạng thử nghiệm bắt giữ anh hùng thân ảnh, ý đồ ghi chép lại cái này vĩ đại một khắc. Ân Mây khó khăn điều động đỡ thể nội đạo đức kim quang. Mà này đó đạo đức kim quang cũng không phải là rất nghe nàng. Thẳng đến nàng phát hiện, khoảng cách lỗ đen càng đến gần thời điểm, thân thể của nàng càng nóng, làm nàng tới gần đến tầng khí quyển vị trí thời điểm. Trong cơ thể nàng đạo đức kim quang cơ hồ muốn bốc cháy lên. Nóng đến nàng đều nhanh muốn không thở nổi. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Cái này dị tượng thoạt nhìn tựa hồ liền ở chân trời. Trên thực tế lại cách địa cầu còn kém hơn 1 ức m. Nàng còn muốn hung hăng phá tầng khí quyển, ra bên ngoài bay lên không khoảng cách xa. Bây giờ không chỉ là địa cầu lộn xộn, toàn bộ Thái Dương hệ cũng đều đã luân hãm, bao quát mặt trời viên này hàng tinh ở bên trong, toàn bộ nhận lấy ảnh hưởng, cũng không biết bổ thiên về sau, Thái Dương hệ có thể khôi phục vận chuyển bình thường. Nếu không, lần này thiên tai lại sẽ cho địa cầu mang đến biến hóa như thế nào? Ngay tại nàng lập tức sẽ tiến vào tầng khí quyển kia một cái chớp mắt, Ân Vân Phù bỗng nhiên phát giác được một tia dị dạng. Nhìn xuống dưới, toàn chân giáo chính điện cửa chính lại xuất hiện một bóng người. Tông bá bị nàng phế bỏ hơn phân nửa, chỉ Diệp Lâm ngủ mê man đến bây giờ còn không có tình hình. Trương Bình Quân đã biến thành một đoàn quỷ hỏa, Tiểu Long bị tông bá nhổ đi vảy ngược, lại thảm tao ẩu đả, bây giờ cũng là thoi thóp. Này đó sức chiến đấu cường hãn tu sĩ bây giờ cả đám đều thành thư sinh tay trói gà không chặt. Chỉ lưu lại miệng pháo công năng, mới xuất hiện bóng người kia, mơ mơ hồ hồ, nói là quỷ ảnh ngược lại càng thỏa đáng một chút, xem ra không giống như là từ bên ngoài xông tới. Cũng là, lại nghe cái kia quỷ ảnh thống khổ gào rít một tiếng. Huyền Tĩnh. Ân Vân Phù xem thân ảnh này thoạt nhìn có chút quen thuộc. Nghe tiếng xưng hô này càng làm cho nàng cảm giác lỗ tai run lên. Đều nổi da gà, cảm giác quen thuộc này để nàng có chút muốn đứng lên. Người này là ai? Ngay một khắc này, Ân Vân Phù cả người bỗng nhiên đụng phải một cái bình chướng vô hình phía trên. Nàng khẽ giật mình, là tầng khí quyển, không có khả năng. Tầng khí quyển tuyệt không phải như vậy xúc cảm. Hướng phía dưới xem xét, cái kia quỷ ảnh chính ngửa đầu đối nàng, một gương mặt xinh đẹp cũng đều lộ ra, mũi ngọc tinh xảo, môi son, mắt hạnh má đào, hết lần này tới lần khác chiều cao ngọc lập, thân hình gầy gò, lại xinh đẹp lại không diễm tục, tự mang 10 cấp mỹ nhan mài ra, loại này đả quang cùng không khí hả? Nàng như thế cái quỷ ảnh thoạt nhìn một chút đều không quỷ khí âm trầm. Làn da trắng phát sáng, tóc dài phất phới, tiên khí tràn đầy, đây là thật tiểu tiên nữ nhi theo phim truyền hình bên trong chạy ra. Ân Vân phù mỹ mạo một mực bị người nói chuyện say sưa. Nàng tại mấy lần trực tiếp tử vong trong màn ảnh bày ra phong thái càng làm cho người gặp chi nạn. Quên, có thể cho dù là nàng, cùng trước mặt cái này quỷ ảnh so ra, lại còn kém mấy phần ung dung hoa quý, xuất thế siêu phàm khí độ. Nói trắng ra là, Ân phù vẫn là cái hạn bạt, trước mặt vị này mới là chân tiên tử, khí chất bên trên đương nhiên ngày đêm khác biệt. Ân Vân phù cuối cùng từ trong trí nhớ đem tin tức của người này dẫn chạy tới. Vị này không chính là ngày đó tại phá nguyên quan trong chính điện thấy qua cái kia. Kêu cái gì tới, dù sao đại khái là Trương Huyền Tĩnh vị hôn thê, cũng là đạo giáo đệ nhất mỹ nhân, xuất thân cao quý, trên người còn mang theo phi thường khó được chu tước huyết mạch. Ngũ hành thuộc hỏa, mệnh cách cao quý nhưng lại bá đạo, cũng chỉ có cái này mệnh cách mới có thể thoáng cùng Trương Huyền Tĩnh thuần dương chi thể xứng đôi. Muốn là bình thường nữ hài tử, căn bản không có cách nào cùng Trương Huyền Tĩnh thân cận. Sợ là vừa mới thân cận liền bị dương cương chi khí hướng chết rồi. Người phàm tục quản cái này gọi mệnh cứng rắn. Nàng lúc ấy tại chính điện thấy qua nàng cùng Trương Huyền Tĩnh hai người, riêng tư gặp. Trương Huyền Tĩnh lui tất cả những người khác, ở chung trong lúc đó rất là tư mật. Nàng lúc ấy phi thường, thức thời, tránh đi. Hoặc là nói, nàng thừa dịp Trương Huyền Tĩnh lực chú ý đặt ở cô bé này trên người. Nàng liền chạy, đương nhiên, nàng cũng không thể chạy thành. Bằng không cũng không trở thành trước đây không lâu nàng còn nằm tại phá nguyên quan dưới nền đất. Cấp cửu tinh vấn thiên trận làm trận nhãn. Cấp phá nguyên quan bán khổ lực. Một lần kia bị Trương Bình Quân bắt lấy về sau. Nàng cũng là rất thảm. Giả bộ ngoan phá công. Thật vất vả tranh thủ tới như vậy điểm tự do toàn bộ gãy tại một lần kia hành động bên trong. Ân Vân phù nhanh chóng đem tin tức của người này cùng nàng cùng Trương Huyền Tĩnh hai người quan hệ. Trong đó qua một lần, lại thử nghiệm bay ra ngoài, phát hiện vẫn chưa được. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, tình huống tựa hồ không hề giống nàng ngay từ đầu dự liệu đơn thuần như vậy. Ân Vân phù cúi đầu xuống, quỷ màu trắng ảnh không biết lúc nào đã đi tới Trương Bình Quân bên người. Chính cẩn thận từng ly từng tí đem đại biểu cho Trương Bình Quân đoàn kia quỷ hỏa nâng lên tới. Gần xem liền sẽ phát hiện, cái này một đoàn cái gọi là quỷ hỏa nhưng thật ra là một cái hồn phách hư ảnh. Nhưng lại hỗn tạp không thuần, hư ảnh bên trong còn có thật nhiều cái bóng của hắn tại trái phải chạy trốn. Tăng thêm chính trung tâm ánh sáng, thoạt nhìn tựa như là một đoàn sáng tối chập chờn quỷ hỏa. Quỷ màu trắng ảnh đem quỷ hỏa bưng ra đến về sau. Quỷ hỏa có một cái chớp mắt rung chuyển. Trực tiếp khán giả có thật nhiều người cũng phát hiện Ân Vân phù đầu kia hành động xuất hiện chờ. Ngại, một phương diện lại hiếu kỳ mới xuất hiện người này đến cùng là ai? Có vô số cái nghi vấn cần giải đáp. Cả đám đều gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tông bá nằm trên mặt đất không thể động đậy. Khi nhìn đến quỷ màu trắng ảnh thời điểm, trên mặt lộ ra rõ ràng mừng như điên. Uyển Nhi, sư muội, hắn một tiếng này để toàn thế giới bao nhiêu người tâm đều lạnh một nửa. Thật vất vả đối phó tông bá. Tại sao lại xuất hiện một người? Xem ra người này còn giống như là tông bá phía sau hắc thủ. Ân Vân phù hành động lên nhận trở ngại nói không chính xác liền cùng người này có thoát không ra. Quan hệ, suy nghĩ minh bạch này đó, cái này quỷ màu trắng ảnh tại khán giả trong mắt đâu còn có nhất định điểm xinh đẹp. Đâu còn có một chút xíu tiên khí. Đây rõ ràng chính là toàn thế giới đáng sợ nhất, xấu xí nhất, thấp kém nhất nữ quỷ nha. Hết biết, giả vờ giả vịt. Lâu dài trà trộn internet. Trà trộn phấn vòng phấn phấn đen nhánh nhóm đối quỷ màu trắng ảnh định vị cùng mục tiêu liền chuẩn. Xác hơn, trà xanh, bạch liên, thánh mẫu biểu, vân vân đủ loại nhãn hiệu không phải trường hợp cá biệt. Cũng có người khuyên bảo này đó phấn phấn đen nhánh không cần ngay tại lúc này lại chơi phấn vòng. Kia một bộ, phấn phấn đen nhánh nhóm biểu hiện không phục. Ngành giải trí là địa phương nào? Là thứ nhất nơi thị phi, quản lý công ty, tất cả đại vốn liếng các loại phía sau tranh đấu đến cuối cùng vẫn là phải rơi vào các minh tinh. Riêng phần mình phân cao thấp lên, minh tinh bản thân tố chất quá không quá quan là phi thường quan trọng. Hiện tại cũng không phải mấy chục năm trước cái vòng kia. Công ty đóng gói ra ngoài, minh tinh chính mình lộ tẩy khả năng rất nhỏ. Hiện tại cái này thời đại internet, minh tinh nếu là thật cùng công ty đóng gói định vị chênh lệch quá lớn. Đuôi cáo luôn có không giấu được thời điểm, có một số việc kiện một điểm bị lộ ra, đỉnh cấp lưu lượng nháy mắt vẫn lạc. Bọn hắn trải qua kia rất nhiều chuyện, cùng quản lý công ty, vốn liếng lực lượng đấu trí đấu dũng nhiều năm như vậy. Cơ bản xem người ánh mắt có thể không có sao. Người này ấy nhất định là một cái trà xanh, trừ phấn vòng tư duy theo quán tính, hoặc là nói là trước khi chết sau cùng cuồng hoan, tuyệt đại đa số người vẫn là càng thêm lo lắng ân vân phù bên này. Cũng không biết ân vân phù cùng cái này quỷ ảnh đối đầu lại có mấy phần chắc chắn. Quỷ màu trắng ảnh nhưng căn bản không để ý tới những người này. Nàng cũng không lý tới sẽ tiểu long. Càng không để ý đến Tông Bá cùng Trì Diệp Lâm. Trong mắt của nàng chỉ còn lại trước mặt cái này một đoàn quỷ hòa. Tay trái nâng, tay phải êm ái phất qua. Thuộc về Trương Bình Quân cái này đoàn quỷ hòa liền ngưng thật rất nhiều. Nhưng quỷ màu trắng ảnh lại trở nên trong suốt đứng lên. Nàng sắc mặt tái nhợt, thân hình lay động, kém chút không có té ngã. Xem ra chỉ vừa mới động tác kia cũng thiếu chút gọi nàng nguyên khí đại thương. Ân vân phù lão phấn nhóm cùng phấn trong vòng lão điểu nhóm thấy cảnh này. Khinh bỉ đều muốn lật đến bầu trời. Che cái đâm, phát cái bản, bạch y nhân này chính là cái trà xanh không có chảy. Người này cùng Trương Bình Quân quan hệ không ít, sợ là có gian một tình. Ta nhìn cũng thế. Ta xem Tông Bá theo nữ nhân này xuất hiện thời điểm gương mặt kia cười thành lão hoa cúc dáng vẻ. Lại nhìn hắn hiện tại âm u muốn giết người dáng vẻ. Hắn sẽ không là bị đeo tha thứ mũ đi. Ta sát, Trương Bình Quân, áo vàng nữ, Tông Bá ba người này cẩu huyết tình yêu chuyện xưa. Cái này cái gì thần phát triển? Không chỉ có cẩu huyết, còn vượt tuổi trẻ vượt giống loài. Phát dồ. Cái này nhan ta ăn không vô. Tông Bá không nói. Cô gái này dáng dấp quá khó nhìn. Nữ nhan giá trị kém ân trưởng môn kém cách xa vạn dặm. Nếu là Trương Bình Quân thật coi trọng cô gái này mà từ bỏ ân trưởng môn. Đây là nhiều lắm mù. Mắt mù không có cứu. Ân vân phù nếu là biết mình đám fan hâm mộ đưa nàng cùng vạn uyển các nhan giá trị đặt chung một chỗ so sánh. Còn cảm thấy nàng nhan giá trị hoàn toàn nghiền ép vạn uyển các. Nàng đại khái cũng sẽ sợ hãi thán phục. Fan hâm mộ lọc kính quá vô địch. Nàng xác thực rất để ý vạn uyển các cùng Trương Bình Quân hai người quan hệ. Nhìn thấy vạn uyển các xuất thủ cứu Trương Bình Quân. Đồng dạng không dám tin. Nàng xưa nay không tiếc lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người này. Cho tới nay. Trương Huyền Tĩnh liền không đến mức trên tu đạo thiên phú chắc tuyệt. Càng là các mặt đều làm được cực hạn. Rõ ràng đầy bụng tính toán. Tự nhiên gọi nàng sinh chán ghét. Có thể hôm nay nàng tận mắt nhìn thấy hắn chuyển thế lấy đạo nhân ma. Lấy thân tự quỷ. lo lắng kiệt sức, cứu thế độ người, thậm chí hắn tính toán, đem chính mình cũng đã tính toán rồi. Kém một chút liền hồn phi phách tán, người chết đèn tắt, hắn liều mạng cứu được nàng, nàng cũng không tìm được phương pháp thích hợp đem hắn cứu trở về. Nàng tự nhiên là thiếu hắn rất nhiều, thẳng đến lại ra đến người như vậy, quỷ màu trắng ảnh dù nguyên khí đại thương, lại cũng không có vì vậy mà nghỉ ngơi một lát, nàng hai tay nhanh chóng bay múa, giữa không trung xuất hiện lần nữa đại lượng thi phách, số lượng không có trước đó khổng lồ như vậy, nhưng cũng là lít nha lít nhít, làm người ta kinh ngạc run sợ. Toàn cầu các nơi phát sinh tất cả đại thiên tai, nguyên bản còn có năng lực chống cự virus xâm lấn người lại có không ít đều chết tại thiên tai bên trong, các nơi cũng bắt đầu lần lượt cắt điện ngắt mạng, không có tín hiệu, này đó thi phách dĩ nhiên chính là này đó mới chết người. Quỷ màu trắng ảnh cẩn thận từng ly từng tí đem quỷ hỏa đưa đến giữa không trung. Nhu hòa thanh âm nói, nhanh ăn đi, quan sát trực tiếp đám người đỏ trong mắt. Nếu như không cân nhắc một màn này phía sau lại chết bao nhiêu người. Một màn này thoạt nhìn còn có chút động lòng người. Chỉ khi nào biết một màn này đại biểu cho cái gì, sẽ chỉ làm máu người thịt ngưng kết. Cừu hận châm tại mỗi người hai mắt, phấn phấn đen nhánh nhóm cũng trầm mặc. Bọn hắn cho lúc trước cái này quỷ màu trắng ảnh thiếp mấy cái kia nhãn hiệu căn bản không đủ để hình dung người này. Phấn trong vòng những cái này xé bước, tâm cơ, làm sao có thể cùng người này hành động đánh đồng, vậy cũng là bọn hắn nhìn sai rồi. Ân Ân phù nhếch cánh môi, hai tay lặng lẽ nắm chặt, cảm thụ được trên người đối phương truyền đến khí tức khủng bố. Nàng thật đúng là không nhất định đánh thắng được, không may mà vạn uyển các tựa hồ cũng biết Ân Vân phù đánh không lại. Nhìn cũng không nhìn nàng một chút, nhưng cũng không vội mà xử trí nàng, ngược lại là bị phế công lực lại tay chân đứt đoạn tông bá ồn ào. Đơn giản chính là muốn để vạn uyển các tranh thủ thời gian giết chết nàng. Sau đó hào hào giáo huấn một cái Trương Bình Quân, hắn lại không nói giết Trương Bình Quân cái gì, tựa hồ là có chỗ cố kỵ. Ân Vân phù nhìn xem vạn uyển các trong tay nâng đoàn kia quỷ hỏa đối với quỷ hỏa che chở đầy đủ dáng vẻ, mắt sắc sáng tối chập chờn, không hiểu thấu, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Nói là Trương Bình Quân lấy thân tự quỷ, hy sinh chính mình bảo toàn tính mạng của nàng, kia lại có phải hay không là Trương Huyền Tĩnh đoán chắc tính tình của nàng. Sớm liền đợi đến cuối cùng một ván lật bàn. Nếu Trương Bình Quân vừa mới nói những cái kia nhưng thật ra là vì kích nàng, để nàng chạy đi bổ khuyết kia cái lỗ thủng đâu. Nàng không có khả năng mắt thấy người khác vì nàng hy sinh. Trương Bình Quân đối nàng đầy đủ hiểu rõ nói, chuyện này vẫn rất có nắm chắc. Giết người không thấy máu, nàng liền chết đến vô thanh vô tức. Nếu Trương Bình Quân vẫn là cái kia Trương Bình Quân, Trương Huyền Tĩnh vẫn là cái kia Trương Huyền Tĩnh, thủ đoạn như vậy quả thực hạ bút thành văn, thậm chí rất có thể từ đầu tới đuôi hắn đều cùng tông bá là cùng một bọn. Cửu tinh vấn thiên nghịch trận ai tiết lộ cho tông bá? Mấy trăm năm bố cục là ai bày ra? Trên đời này nào có trùng hợp nhiều như vậy? Có thể tông bá đối với hắn xác thực rất chán ghét. Trương Bình Quân phí lớn như vậy sức lực cùng tông bá bọn hắn đối đầu lại là làm gì? Liền vì cạo chết nàng. Đây cũng quá huy động nhân lực. Nàng có chết hay không đối với đại cục của hắn ảnh hưởng rất lớn sao? Nhưng nếu như vừa rồi Trương Bình Quân không xuất thủ, nàng đã chết, ở trong đó có quá nhiều từ lẫn nhau chỗ mâu thuẫn. Cũng có quá nhiều Ân Vân phù nghĩ không hiểu đồ vật. Bất quá tông bá cùng Trương Bình Quân trở mặt cái này tuyệt không có thể chứng minh hai người kia cũng không phải là cùng một bọn thế lực bên trong, cũng không hết là bằng hữu, chỉ cần tồn tại lợi ích phân phối, kia sẽ xuất hiện địch nhân, xem Trương Bình Quân cùng Tông Bá cùng Vạn Uyển các quan hệ trong đó. Nói không chính xác hai người đều là riêng phần mình cùng Vạn Uyển các là quan hệ hợp tác. Hai người nhưng lại tồn tại lợi ích cạnh tranh quan hệ. Nhưng nếu như đây quả thật là Trương Bình Quân mục đích, Vạn Uyển các lại vì cái gì muốn ngăn nàng xuống tới? Cứ như vậy, Vạn Uyển các chẳng phải phá hủy Trương Bình Quân kế hoạch. Ân Vân Phù mi tâm có chút nhảy một cái, nhìn xem đoàn kia quỷ hòa, ánh mắt sáng tối chập chờn. Trương Bình Quân theo vừa mới bắt đầu liền không nói chuyện. Một loại khả năng là hắn không cần thiết lại ở trước mặt nàng che giấu cái gì. Tuồng vui này diễn xong, kết thúc, một loại khả năng là Trương Bình Quân phòng bị Vạn Uyển các. Nhưng nếu như là Trương Bình Quân phòng bị Vạn Uyển các cho nên không tiện mở miệng nói cái gì, cũng không cần như thế đem hắn phòng bị cùng lãnh đạm biểu hiện được rõ ràng như vậy. Nếu như là thật quan hệ thù địch, bọn hắn bây giờ ở thế yếu một phương, Trương Bình Quân bản thân cũng không phải loại kia bởi vì ngươi là địch nhân của ta, cho nên ta một câu đều không muốn nói với ngươi tiểu bằng hữu. Lấy nàng đối với Trương Bình Quân hiểu rõ, hoặc là nói, lấy nàng đối với Trương Huyền Tĩnh hiểu rõ, Trương Huyền Tĩnh xác thực rất không thích nói chuyện, nhưng hắn xưa nay không chơi loại này ngây thơ chiến tranh lạnh trò chơi. Đang muốn giết chết người nào thời điểm, thái độ ngược lại vẫn còn so sánh ngày bình thường càng bình thản một chút. Điểm này cũng là nàng lúc ấy rất không thích. Dù sao Trương Huyền Tĩnh từ đầu tới đuôi ngay cả cọng tóc nhi đều lộ ra một loại rối trá sức lực. Dạng này người hết lần này tới lần khác hiện tại là như thế cái biểu hiện. Ngược lại làm cho nàng xác định là loại tình huống thứ nhất. Nàng cảm thấy mình cũng là khó được hiện tại còn dạng này tỉnh táo. Nếu là lúc trước nàng đã sớm xông đi lên không quan tâm trước tiên đem Trương Bình Quân giết chết lại nói, cũng là bị Trương Huyền Tĩnh dạy dỗ quá nhiều lần, nàng cho là mình thà gãy không cong, trên thực tế vẫn là nhận lấy kia con hồ ly ảnh hưởng. Làm việc lên cũng dần dần trở nên khéo đưa đẩy đứng lên. Nhẫn nại muốn so sông đi lên đánh khó chịu nhiều, nhìn xem lỗ đen kia dần dần thôn phệ nửa bầu trời. Nhìn xem chỉnh tòa thành thị, toàn bộ tỉnh, thậm chí toàn bộ Hoa Nam, toàn bộ thế giới dần dần than lún xuống dưới. Nhìn xem mỗi một giây đều có vô số cái nhân mạng biến mất tại trên thế giới. Dạng này nhẫn nại liền càng để cho người bực bội, liền chút điểm thời gian này. Mấy chục đỡ máy bay không người lái cũng rớt xuống hơn phân nửa. Không biết là bởi vì từ trường dẫn đến máy bay không người lái hỏng, vẫn là kia một đầu điều khiển máy bay không người lái người đã chết. Thế nhưng là có càng nhiều máy bay không người lái bay lên. Không biết dạng này chấp nhất là vì chứng kiến thế giới này cùng đường mạt lộ, vẫn là vì chứng kiến thế giới này lại một lần tân sinh. Đoàn kia quỷ hỏa thật giống chết đồng dạng, không nhúc nhích, Vạn Uyển các nhíu mày, mỹ nhân yêu sầu, làm cho lòng người nát, người dạng này sao được đâu. Vừa vạn, Ân Ngân Phù cũng tại, nàng khẽ vuốt một cái quỷ hỏa, quay đầu xem Ân Vân Phù, người thiếu Huyền Tĩnh một vật hiện tại trả đi. Ân Vân Phù muốn hỏi là cái gì, nàng lúc nào thiếu, chẳng lẽ là mệnh. Đạo đức kim quang, Vạn Uyển các bình bình đạm đạm phun ra bốn chữ này. Ân Vân Phù có chút chọn lấy một cái đuôi lông mày. Vậy mà là vật này. Trong điện quang hỏa thạch, nàng minh bạch cái gì? Nguyên lai Vạn Uyển các ngăn lại nàng không phải là muốn cứu nàng, mà là muốn từ trên người nàng lấy đi một thứ cuối cùng. Như vậy Trương Bình Quân trước đó nói đổi, nguyên lai cũng là vì vật như vậy. Lấy nhân đạo bổ thiên đạo có lẽ là thật, lại không nhất định là dựa theo Trương Bình Quân nói tới làm như vậy. Cũng không có đơn giản như vậy, mà đạo đức kim quang cũng không phải dễ cầm như vậy. Nói không chừng Trương Bình Quân trong miệng bí thuật liền cần nàng cam tâm tình nguyện phối hợp. Mà đạo đức kim quang giá trị có lẽ muốn so nàng đã từng dự đoán cao hơn rất nhiều rất nhiều. nhiều đến để Trương Bình Quân không tiếc ngoặt nhiều như vậy cái ngoặt cũng muốn lấy được nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.